Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 827 đổ thạch, 2, sao từng thiên hoa thấy nàng ở quan sát này khối mao liêu, cũng ngồi xổm xuống thân mình, lấy ra mở rộng kính cùng tay nhỏ điện. Ở Mao Liêu gia thực cẩn thận quan sát đến, sau đó dò hỏi Dương Tử Mi đối này khối Mao Liêu có ý kiến gì không. Này khối Mao Liêu trình hắc xa ra, vừa thấy liền biết là đến từ lão hố. Hơn nữa, nơi này còn có lục mãng mang, phù hợp cựu gia vừa rồi theo như lời có khả năng xuất lục yêu cầu. Dương Tử Mi trả lời nói: trẻ nhỏ dễ dạy cũng, xem ra ngươi lĩnh ngộ năng lực rất cường, nhanh như vậy liền tiêu hóa ta theo như lời tri thức. Từng thiên hoa khen ngợi nói: kia lấy ngươi quan điểm tới xem, ngươi cho rằng này khối mao liêu hay không đáng giá đánh cuộc. Cựu gia, ta còn cái gì cũng đều không hiểu đâu, bất quá bằng cảm giác ta sẽ không đánh cuộc này khối mao liêu. Dương Tử Mi trang vô tri nói. Nàng vừa rồi dùng bàn tay chạm đến mao liêu, cũng không thể cảm giác được bên trong có ngọc khuynh hướng cảm xúc. Khai thiên nhãn quan khán, cũng giống nhau nhìn đến có bất luận cái gì oánh quang. Không hề nghi ngờ, đây là một khối phế liệu. Ha ha. Đổ thạch trừ bỏ dựa trường kỳ tích lũy kinh nghiệm tri thức, đích xác vẫn là muốn dựa cảm giác. Từng thiên hoa cười cười, vuốt mao liêu nói: bất quá, cựu gia lại cảm giác nó đáng giá một đánh cuộc. Cựu gia, này mao liêu ít giá là 100 vạn nha, quá quý, nếu đánh cuộc suy sụp, không đáng. Dương Tử Mi lại không thể trực tiếp nói cho hắn: này khối mao liêu trên thực tế là phế liệu. Liền tính nàng nói, từng thiên hoa cũng không có khả năng tin tưởng. Hiện tại khoa học như vậy phát đạt, ngay cả nhất tinh vi dụng cụ đều không thể phát hiện một khối mao liêu bên trong hay không có dấu phỉ thúy, càng đừng nói bằng người mắt thường sở nhìn. Dương Tử Mi cũng không thể nói cho chính hắn có thiên nhãn. Cái này chính là nàng thiên đại bí mật, trừ bỏ Long Trục Thiên, nàng là sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Ha ha, nữ, không cần như vậy không phóng khoáng, 100 vạn mà thôi. Nếu đổ chướng, giá trị khả năng sẽ là gấp 10 lần trở lên. Đương nhiên, cũng có thể sẽ đánh cuộc suy sụp, liền xem cá nhân vận khí. Nếu không, cựu gia lại cùng ngươi đánh cuộc một keo, cựu gia đêm này khối mao liêu mua thiết giải, nếu có thể xuất lục, ngươi liền dọn lại đây cùng cựu gia cùng nhau trụ, nếu không thể xuất lục, cựu gia liền bại bởi ngươi 10 vạn khối, thế nào? Từng thiên hoa cười xem nàng. Dương Tử Mi lại lần nữa di ông nhiên, nàng cái này cựu gia rất có ý tứ. Nghĩ thông suốt quá cái này đánh cuộc, làm chính mình tiếp thu hắn một ít hỗ trợ. Hảo nha, Dương Tử Mi sảng khoái mà đáp ứng. Cựu gia là thua định rồi, chỉ tiếc kia 100 vạn. Rốt cuộc đối phương là chính mình cựu gia, đem 100 vạn ném đá trên sông, thật sự đáng tiếc. Dương Tử Mi nhìn bốn phía, phát hiện trong đó có một khối giống bóng cao su lớn nhỏ cát vàng da mao liêu. Giống như mơ hồ có một chút màu xanh biếc oánh quang. Cũng liền đối từng thiên hoa nói: cựu gia, cái này muốn hay không mua tới? Ta cảm thấy nó khả năng sẽ xuất lục, cái này bề ngoài không được tốt. Bất quá nữ nói muốn mua, cựu gia liền mua. Nhìn xem là nữ vận khí tốt, vẫn là cựu gia vận khí tốt. Từng thiên hoa vẻ mặt sủng nịch nói. Dương Tử Mi sở chọn mao liêu khổ người tương đối tiểu, hơn nữa bề ngoài giống nhau, chỉ ít giá 5 vạn, Từng Thiên Hoa đem hai khối mao liêu tiền chi trả, cũng liền tiếp tục đi chọn lựa mặt khác mao liêu trước, miễn cho bị người khác đem tốt mao liêu chọn đi. Dương Tử Mi cũng đi theo ở hắn phía sau chuyển động, phát giác hắn mặt sau chọn tam khối, có một khối có thể xuất lục, hơn nữa u ánh quang thoạt nhìn có điểm nông đậm không tồi, phỏng chừng có thể đem sắp sửa đánh cuộc suy sụp tiền vốn lấy về tới. Cũng liền không có nói thêm cái gì, nàng tìm đã lâu, cuối cùng phát hiện một khối có oánh quang, bất quá, kia oánh chỉ là nhàn nhạt màu vàng, chẳng lẽ là hoàng phỉ, sao quá mệt nhọc, trạng thái thật sự không tốt, hề đến ngủ, nếu không có gì đặc thù tình huống, ngày mai lại bổ một chút đổi mới thiếu, ngượng ngùng, hết chương.